Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1230, chương 1231, Phún Huyết Sơn. Huyết lượng chân, chất lỏng màu đỏ ngòm phun ra, hướng Thiên Kiếm Tông các đệ tử mãnh liệt mà tới. Thiên Kiếm Tông đệ tử lập tức tạo thành một cái phòng ngự kiếm trận. Một vị phản hư đại năng, 5 vị hóa thần cường giả, đồng thời thả ra bàng bạc kiếm khí, tạo thành kiếm khí màu xanh lam màn hào quang. Kiếm khí màu xanh lam màn hào quang bị chất lỏng màu đỏ ngòm một đường đụng đến ở ngoài ngàn mét. 6 người đệ tử vì duy trì trận pháp phòng ngự, gặp phải mãnh liệt cắn trả. Lục phủ ngũ tạng thật giống như bị vỡ ra, thật là đáng sợ huyết âm lực. Triệu Tư Minh vẻ mặt nghiêm túc, tâm có thối ý, rất rõ ràng là Đại Bạch công kích ngọn núi này. Bọn họ lại không giải thích được vác một cái nồi, ngọn núi này lại hướng bọn họ phún huyết. Đại Bạch cùng An Lâm cũng mộng bức, chuyện này, đây chính là trong truyền thuyết Phún Huyết Sơn. Theo ta tưởng tượng, tại sao không giống nhau? Gâu, bọn họ vốn tưởng rằng Phún Huyết Sơn là giống như núi lửa bùng nổ như thế, từ nóc phún huyết, lại không nghĩ rằng Phún Huyết Sơn mẹ nó là từ trong miệng phún huyết. Đây là thật phún huyết a. Con kiến hôi môn, lại dám đánh nhiễu ta ngủ say. Cũng đi chết đi cho ta. Núi cao mở miệng nói chuyện, thanh âm rất nặng nổ âm, phảng phất thiên lôi tức giận. Thật đúng là một cái sơn tinh. Nguyên lai cảm thụ của ta cực kỳ đậm đà quỷ khí, lại là nó phát ra ngoài. Gâu. Đại Bạch kinh ngạc nói, đang lúc này, đứng trên đỉnh núi, vô số nham thạch đột nhiên hóa thành xúc tu hướng Đại Bạch bắt đi. Đại Bạch bị dọa sợ đến lập tức nâng An Lâm hướng xa xa chạy trốn. An Lâm kiếm tiên xem ta, Tôn Vũ Lạc trường kiếm xuất vỏ, vạch ra từng đạo kiếm quang, đem nham thạch xúc tu hết thảy chém vỡ. Cái này quỷ là một ngọn núi, không một chút nào đáng sợ. Hắn rốt cục thì hùng tráng đứng lên. Chết đi cho ta. Cự sơn đột nhiên xuất hiện vô số cửa hang, rậm rạp chằng chịt. Mặc dù không có trước miệng của cái kia đại, nhưng là kinh khủng âm hàn chi khí nhưng trong nháy mắt cuốn bốn phía, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Điểm sáng màu đỏ ở trong động khẩu xuất hiện, ở hắc ám trong hoàn cảnh, phảng phất vô số đôi tinh mắt đỏ nhìn chăm chú bọn họ. Ta sơn quỷ luyện thể 1 vạn năm, luyện huyết 1 vạn năm, tu thần 1 vạn năm, chứng được đại đạo, như thế nào các ngươi bầy kiến cỏ này có thể mạo phạm? Cũng đi chết đi cho ta. Vạn quỷ tiếng kêu khóc âm từ núi cao truyền tới. Tôn Vũ Lạc hai chân có chút mềm nhũn, rầm rầm rầm. Vô số chất lỏng màu đỏ ngòm đột nhiên từ trong động khẩu bắn ra. Nhìn từ đàng xa, giống như to lớn sơn thể đột nhiên từ thân thể mỗi cái vị trí, đồng thời phun ra vô số máu bắn tung. Bọn họ mỗi một đạo máu bắn tung cũng mang theo cực kỳ khủng bố âm hàn lực, có thể đem toàn bộ đụng chạm vật ăn mòn hòa tan cùng đông. Tôn Vũ Lạc giơ kiếm ở trước người, ngăn cản một đòn máu bắn tung. Âm hàn lực xâm nhập lúc này, phảng phất huyết dịch đều phải bị đông một dạng, trường kiếm càng bị ăn mòn được ảm đạm vô quang. Chúng ta mau rút lui. Triệu Tư Minh hô to một tiếng. Hắn biết con vật khổng lồ này không là bọn hắn thật sự có thể đối đầu. Phốc phốc phốc, máu tươi phun ra liên tục không ngừng. Thiên Kiếm Tông đệ tử điên cuồng chạy trốn. Tôn Vũ Lạc thấy vô số hướng hắn bắn tới huyết dịch, càng là hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục quay ngược lại. Một cái bóng trắng đột nhiên nhảy tót lên hắn phía trước. Đó là An Lâm cùng với hắn chí tôn tọa kỵ Đại Bạch. An Lâm sử dụng Hắc Minh nguyên khí sau khi khí tức leo lên tới phản hư cảnh. Trong tay thắng tà kiếm hắc mang đại thịnh, chiến thần lục kiếm kiếm đạo chân ý phảng phất có thể đâm rách tận trời. Tam thức, Bách kiếm, 99 vệt màu trắng thiên kiếm ngang qua trường không. Phảng phất bầu trời lưu quang, ở trên hư không kéo ra từng đạo sáng chói chói mắt quỹ tích. Toàn bộ chạm được kiếm mang chất lỏng màu đỏ ngòm đều bị dứt khoát chém vỡ. To lớn sơn quỷ tinh, hù do gặp phải mau ở mặt ngoài ngưng tụ nặng nề quỷ khí ngăn cản. Nhưng mà, An Lâm ở Hắc Minh nguyên khí dưới trạng thái, thả ra chiến thần lục kiếm, đã là hắn một kích toàn lực. Đối phương không có thần đạo lực, muốn ngăn cản loại công kích này, đơn giản là nằm mơ. Màu trắng thiên kiếm xé quỷ khí phòng ngự, xé xuyên thủng núi cao thân thể. Ô, quỷ sơn thống khổ kêu to lên, thân thể hắn mỗi cái vị trí, đều không ngoại lệ đều bị cuồng bạo kiếm mang đâm thủng. 99 cái cửa động khổng lồ, máu tươi phún ra ngoài, phóng trường không, tình cảnh cực kỳ máu tanh, quỷ sơn di động chậm chạp. Chính là một cái sống sờ sờ cái bia. Thứ 100 kiếm, cuối cùng một kiếm, thắng tà kiếm kiếm mang ngưng tụ cực kỳ xa xôi chí cao kiếm ý kích động toàn bộ thiên địa. Ngay tại An Lâm cho là thắng tà kiếm liền nếu như vậy chém về phía quỷ sơn lúc, một cái quần áo đen tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện, đưa ra tay nhỏ trắng nộn, cầm thật chặt chuôi kiếm. An Lâm há to mồm, tiểu tà mục vô biểu tình, mắt cá chết nhìn sơn quỷ, chém một cái mà rơi, đen nhánh kiếm mang chạy dài mười mấy dặm, chia nhỏ thiên địa, nuốt mất vạn vật, thiên địa trong phút chốc, biến thành thuần túy đen, chỉ có cự sơn tiếng kêu thảm thiết vẫn đang vang vọng. Đợi hắc ám tiêu đi lúc, mọi người kinh ngạc phát hiện, kia hơn 10.000 thước cao to lớn sơn thể, lại nhưng đã bị một kiếm chém thành hai khúc, sinh cơ đoạn tuyệt, huyết dịch hóa thành lao nhanh con sông, ở trên mặt đất không ngừng lan tràn. Kia quỷ sơn cứ như vậy tử. Tuyết San mở miệng lẩm bẩm, thật là khủng khiếp, kiếm chém. Triệu Tư Minh hít sâu một hơi, như là ma thần quỷ sơn, bước cho bọn họ cũng muốn chạy trốn. Lại bị An Lâm một chiêu dây. Thiên kiếm tông các đệ tử còn chưa tinh thần phục hồi lại. An Lâm liền đặc biệt hưng phấn bay về phía tiểu tà. Ta chích ai ya, tiểu tà ngươi cũng quá lợi hại. Ta bách kiếm trải qua tay ngươi dùng đến. Cảm giác uy lực càng đáng sợ hơn a. Tiểu tà bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Cao ngạo nâng lên đầu. Đang muốn bay vào thắng tà kiếm. Lại bị An Lâm một tay nắm lấy. Tiểu tà, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm nắn bóp tiểu tà một dạng ục ục trắng nõn nà gương mặt. Mỉm cười nói, ngươi biểu hiện tốt như vậy. Nói đi, muốn ta khen thưởng ngươi cái gì? Tiểu tà mục vô biểu tình mà nhìn An Lâm. Có thể hay không đem ngươi hôi tay lấy ra? An Lâm làm như không nghe. Tiếp tục nắm, vừa mềm vừa trơn. Nhiệt độ đặc biệt có co giãn. Quá tốt chơi đùa. Tôn Vũ Lạc nhìn đến chảy nước miếng. Ngay tại tiểu tà muốn giơ kiếm chém người thời điểm, An Lâm hướng về phía nàng chính là một phát thần binh nguyên khí. Hừ hừ, tiểu tà kiều rên một tiếng, gương mặt đỏ bừng, rốt cục thì chậm rãi buông kiếm nhận, đưa ra tay nhỏ đem An Lâm thủ gỡ ra. Cũng hung hãn chừng An Lâm liếc mắt, lúc này mới nhảy hồi thắng tà kiếm. An Lâm như cũ có chút chưa thỏa mãn. Minh nhân bất thuyết ám thoại, mặt mũi này hắn có thể chơi đùa 10 năm. An Nga, trong núi có đồ đi ra. Gâu, đại bạch đột nhiên hét lớn. Một cái hạt châu màu đỏ ngòm đột nhiên sơn thể bên trong nhảy ra. Hướng xa xa chạy trốn. An Lâm cặp mắt bộc phát ra hết sạch, muốn chạy trốn, phong kiếm hòa phong cánh ở cùng thời khắc đó thả ra. Tốc độ của hắn trong nháy mắt đột phá thập bội tốc độ âm thanh. Một tay hướng về phía hạt châu kia bắt đi, nguyên khí bao phủ hư không tạo thành nhà tù, đem hạt châu nhốt, thần giám thuật, phong thiên minh vương châu, gom minh vương tán lạc với thế gian 9 miếng minh châu.